tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Hàn Vân Song. Thắng tuyết đại điển, Hàn gia 10 năm một lần đại sự, chủ yếu là vì kiểm nghiệm Hàn gia trẻ tuổi tư chất, thiên phú chờ chút, do đó an bài tư nguyên, để Hàn gia càng phát mạnh mẽ. Hết thầy trẻ tuổi định nghĩa, đó chính là sinh mệnh gân cốt trăm năm bên dưới tu sĩ. Một khi vượt qua trăm năm, thì không thể cạnh tranh thắng tuyết đại điển phần thưởng. Nhất thiên, phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ đến quan vọng giả. Hàn gia làm trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa, chính là Hàn thiên vực cao nhất trưởng khống giả. Theo thắng tuyết đại điển tổ chức, Hàn thiên vực đông đảo thế lực đi tới Hàn gia, dồn dập gặp Hàn gia gia chủ. Phiêu tuyết tam thiên bên trong, Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết hai người tựa sát, ngửa đầu nhìn tuyết màu bầu trời. Thắng tuyết đại điển muốn bắt đầu. Lý Mục nói, ừ, Hàn Yên Tuyết đạo, 30 năm trước ta tham gia thắng tuyết đại điển, hiện tại cũng không phải có thể tham gia. Thắng tuyết đại điển một cái khác quy định, đó chính là đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ, chính là không được tham gia thắng tuyết đại điển. 30 năm trước, Hàn Yên Tuyết còn chưa đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng hôm nay, đã là một tên tạo vật cảnh tu sĩ, thực lực siêu phàm, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Bởi vì ngươi là thiên tài, Lý Mục cười nói, thắng tuyết đại điển, ta Hàn gia dòng chính nhất định phải ở đây, ngươi, theo ta cùng đi chứ. Hàn Yên Tuyết nói, tốt, Lý Mục gật đầu, đối với vũ trụ này hàng đầu thế lực thắng tuyết đại điển đúng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hai người cùng đi tới thắng tuyết đại điển, dọc theo đường đi đúng là gặp được không ít tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc là đến từ chính các đại tinh cầu chi chủ, hoặc là bất hủ thánh địa chi chủ. Những người này gặp được Hàn Yên Tuyết, thần thái đều mang theo vài phần cung kính. Dù sao, lấy Hàn Yên Tuyết bây giờ cảnh giới thực lực, đã trở thành trong vũ trụ đứng đầu sức chiến đấu, chỉ kém hơn Chí Tôn cường giả. Mà thôi Hàn Yên Tuyết thiên tư, tương lai cũng định sắp trở thành Chí Tôn, kế thừa Hàn gia tất cả. Như vậy tồn tại, tự nhiên mỗi người đều cực kỳ lưu ý tôn trọng. Đối với Lý Mục, mọi người nhiều hơn là hiếu kỳ. Này một chưa từng gặp ngoại lai người trẻ tuổi, dĩ nhiên lấy trận pháp nhất đạo đánh bại lục tinh trận sư Bùi Thương, đồng thời đạt được Hàn Yên Tuyết yêu ái. Từ Lý Mục đi tới Hàn gia sau khi, liền trực tiếp vào ở phiêu tuyết tam thiên. E sợ, liền Hàn gia đều thừa nhận Lý Mục một cái nào đó cái thân phận đặc biệt. Làm Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người tới trắng hơn tuyết trên quảng trường. Từ lâu tụ tập vô số tu sĩ, Lý Mục đã gặp Hàn Ngôn, Bùi Thương hai người đều ở trong đó. Bùi Thương ngồi ở rất nhiều tinh chủ vị trí, Hàn Ngôn nhưng là ngồi ở tam đại tướng quân vị trí. Lẫm Phong Quân, Bảo Phong Quân, Hàn Phong Quân tam đại quân đội tướng quân, đều thuộc về tạo hóa cảnh tu sĩ. Hàn Ngôn, càng là trong đó người tài ba, đạt đến tạo vật cảnh cấp độ. Hai người khác đều là vô hạn tiếp cận tạo vật cảnh tồn tại. Chúng ta đi cái kia. Hàn Yên Tuyết nhìn phía Hàn gia dòng chính phương hướng, đông đảo con cháu đích tôn đều chỗ ấy. Tốt, Lý Mục đi theo ở Hàn Yên Tuyết sau khi hai người tới Hàn gia dòng chính một phương, ngồi xuống, không ít Hàn gia dòng chính đều nhìn về Lý Mục, mang theo vài phần hiếu kỳ. Dù sao, Hàn Yên Tuyết nhưng là Hàn gia thiên tử kiều nữ, vô số người ước ao rất đúng giống, có thể làm cho Hàn Yên Tuyết coi trọng người, tuyệt đối không phải người bình thường. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết đến sau khi, Hàn gia những người khác cũng đều dồn dập đến. Cuối cùng, Hàn gia gia chủ Hàn Vũ Hưng đi tới. Hàn Vũ Hưng đạp lên hư không mà đến, hưởng thụ lấy tất cả mọi người chú ý. Ở một mảnh cung nghênh trong tiếng, Hàn Vũ Hưng ngồi ở Hàn Gia Trí Cao chỗ ngồi bên trên. Đây là Lý Mục lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Vũ Hưng. Từ Hàn Vũ Hưng trên người cảm giác được sâu không lường được cảm giác. Đại đạo chi lực giống như thần tử bình thường thần phục với Chu Vi. Ngay cả là lấy Lý Mục chi lực đối mặt Hàn Vũ Hưng đều cảm giác nguy hiểm chí mạng. Đây chính là chí tôn sao? Lý Mục thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không hổ là đứng vũ trụ tột cùng nhất tồn tại. Quả nhiên không phải người thường có thể so sánh với. Thắng tuyết đại điển bắt đầu đi. Hàn Vũ Hưng đảo mắt bốn phía. Nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh, truyền khắp toàn bộ trắng hơn tuyết quảng trường. Thắng tuyết đại điển chính thức bắt đầu. Thắng tuyết đại điển, thì hiệu chính là Hàn gia hậu bối thiên phú cùng thực lực. Hàn gia không hổ là làm trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa một trong. Thiên tài lớp lớp, trăm tuổi không tới liền đạt đến sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh, nếu là phóng tới những nơi khác. Đều thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài, hạch tâm đệ tử, đời kế tiếp tông chủ loại hình tồn tại, nhưng là ở Hàn gia, chỉ là một hậu bối thôi. Cuối cùng, từng người vì là Hàn quyền nhận Hàn gia con cháu ở trong chiến đấu đột phá đến cảnh giới. Đạt đến thế giới cảnh, lấy được thắng lợi cuối cùng, trăm năm bên trong đạt đến thế giới cảnh, ngay cả là bất hủ thánh địa bên trong. Cũng có thể trở thành vì là thánh tử tồn tại. Một mảnh chúc mừng trong tiếng. Hàn Vũ Hưng ban xuống rồi đại điện lễ vật. Trận này thắng tuyết đại điển xem như là kết thúc. Gia chủ, đột nhiên, Hàn Vân Song đứng dậy. Vân Song, Hàn Vũ Hưng nhìn phía Hàn Vân Song. Gia chủ, ta nghe nói Hàn gia đến rồi một vị thiên tử kiêu tử. Vu Phi Tuyết kiếm khách di tích bên trong đánh bại Lục Tam Tổ. Trận pháp so đấu vượt qua Bùi Thương. Như vậy thiên chúng kỳ tài. Ta thập phần muốn gặp một lần. Luận bàn một phen. Hàn Vân Song nói. Đến rồi. Diệp Tân Đồ khóe miệng phác họa nổi lên một vệt nụ cười. Hắn rõ ràng cơ hội này Hàn Vân Song tuyệt đối sẽ không buông tha. Vân Song quả nhiên phải ra khỏi tay. Hàn Ngôn hướng về Hàn Vân Song nhìn lại. Hắn lúc trước đối với Lý Mục nhắc tới ba người. Cũng là Hàn Vân Song phiền toái nhất. Ngạo khí mười phần. Lòng ghen tị trùng. Hàn Vân Song. Tinh chủ bên trong. Bùi Thương hướng về Hàn Vân Song nhìn lại. Thiên tử kiêu tử. Nói hẳn là cái kia Lý Mục. Lấy quy nhất cảnh đánh bại Lục Tam Tổ. Trận pháp đánh bại Lục Tinh trận sư Bùi Thương. Xứng đáng thiên kiêu, coi như là ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Hàn Vân Song nhưng là thích Hàn Yên Tuyết vài chục năm. Lại bị một Lý Mục cho chen chân trong đó. Đương nhiên là tức giận mười phần. Không biết gia chủ sẽ an bài như thế nào. Cũng không biết Lý Mục có thể đáp ứng hay không. Mọi người thấp giọng nghị luận, đều đang mong đợi trận này cho hay. Thắng tuyết đại điển thiên tài đông đảo. Có thể mạnh nhất cũng bất quá là trên sân đột phá Hàn quyền nhận thôi. Mà Lý Mục là đánh bại tạo khí cảnh Lục Tam Tổ Thiên Kiêu. Hàn Vân Song càng là có thể so với tạo vật cảnh Tu La Vương. Hai người này chiến đấu. Tuyệt đối đặc sắc. Nha. Hàn Vũ Hưng khẽ mỉm cười. Người tới là khách. Người nếu là muốn luận bàn. Liền muốn xem chúng ta cái này khách mời có nguyện ý hay không. Là, gia chủ, Hàn Vân Song bay xuống trên quảng trường, ngẩng đầu lên hướng về Lý Mục vị trí nhìn lại, trong mắt một vệt hàn quang phun ra mà ra, Lý Mục, có thể hay không luận bàn một, hai, như vậy hành vi, hoàn toàn là bức chiến. Hàn Vân Song thực lực rất mạnh, Hàn Yên Tuyết truyền âm nói, ta cũng không kém, Lý Mục cười nhạt, cũng rơi vào trên quảng trường. Lý Mục khoảng cách gần đánh giá Hàn Vân Song, cùng đại đa số á người của Hàn gia cũng không như thế. Mặc chính là một bộ chiến bào màu đen, trên người tỏa ra một luồng nồng nặc chiến đấu khí tức. một đôi mắt hiện ra quang mang, mơ hồ có hài cốt huyết hải xuất hiện, vừa thấy, cũng biết là từ vô số trong chiến đấu bộc lộ tài năng cuồng nhân. Xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.